Ta thực sự siêu hung. Chương 394, chấn nhiếp thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là ai? Trần Khả Phong cùng Tôn Hữu Đức kinh nghi bất định nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi bí ẩn. Trong lòng là lấy làm kinh ngạc. Sử dụng một ca khúc ca từ hình dung. Không có một chút điểm phòng bị. Người cứ như vậy xuất hiện. Tại thế giới của ta bên trong. Mang cho ta kinh hỉ. Đối với bất luận cái gì tu hành người mà nói. Phàm là để người tại không phát giác gì tiếp cận hạ đều là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Ý vị này nếu như đối phương ý đồ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi khả năng rất lớn đã thân tử đạo tiêu. Nghe tới A Đức hướng người trẻ tuổi bí ẩn run giọng nói ra trưởng quỹ xưng hô thế này sau. Hai người giây lát ở giữa liền minh ngộ tới. Là hắn, đối phương phía sau người kia. Ngay sau đó tân nghi hoặc lại xuất hiện. Hắn thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa, căn cứ Vô Hoa Tông điều tra biểu hiện. Đối phương là một cái bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ trung niên nam tử. Hoàn toàn cùng cái này người trẻ tuổi bí ẩn bề ngoài không phù hợp. Đương nhiên, phàm là tu luyện tới cảnh giới nhất định tu hành người đều có thay hình đổi dạng bản sự. Cái này một điểm ngược lại là không có cái gì có giá trị suy nghĩ sâu xa địa phương. U, nhìn thấy lão tử có cao hứng như vậy sao? Còn vui đến phát khóc. Hạ phàm tiện tay móc ra một mặt khăn tay vung tại A Đức mặt nhếch miệng nói. Lau lau đi, đều người lớn như thế. Liền đừng đùa phiến tình cái này bộ trò xiếc. Trưởng quỹ, ta không phải. A Đức vô ý thức tiếp nhận khăn tay. Mặt đều lộ ra một cái lại khóc lại cười khó coi biểu tình. Không phải cái gì. Được rồi, trước tiên đem tâm tình thu thập một chút. Lão tử các loại hội lại phản ứng ngươi. Nói xong, Hạ Phàm liền quay người nhìn về phía nơi xa như lâm đại địch Trần Khả Phong cùng Tôn Hữu Đức. Các hạ chính là trong truyền thuyết Thanh Y Lâu chủ nhân chân chính. Mặt đối đem lực chú ý chuyển rời đến trên người bọn họ Hạ Phàm. Trần Khả Phong thở sâu. Trong bóng tối đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng tế gia pháp bảo cùng với thi triển độn thuật. Ngươi nói sai. Ta cho tới bây giờ đều không phải cái gì Thanh Y Lâu chủ nhân. Nghiêm túc đến nói. Ta chỉ là những hài tử này người giám hộ. Hạ Phàm một mặt mỉm cười nhìn xem hai người nói. Người giám hộ. Trần Khả Phong nghe vậy không khỏi nhíu mày. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua từ ngữ này. Có thể đại khái ý tứ vẫn có thể đoán ra một hai. Hiện nay có người muốn những hài tử này mệnh. Thân vì người giám hộ ta không có khả năng bỏ mặc. Hơn nữa, Hạ Phàm tiếu dung biến ý vị thâm trường nói. Trừ muốn những hài tử này mệnh bên ngoài. Hắn nhóm thậm chí ngay cả ta người giám hộ này đều không dự định bỏ qua. Cho nên, người nhóm cảm thấy ta hẳn là dùng dạng gì phương thức mà đối đãi hắn nhóm đâu. Trần Khả Phong cùng Tôn Hữu Đức vừa nghe, lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Đối phương lời nói này không thể nghi ngờ đã thể hiện rõ thái độ. Các hạ thật chuẩn bị kỹ càng cùng chúng ta Vô Hoa Tông là địch sao? Một mực trầm mặc không nói, Tôn Hữu Đức vẻ mặt nghiêm túc nói. Ai, ta nói ngươi cái này người não mạch kín có vấn đề sao? Người nhóm Vô Hoa Tông cũng đã phái người tới giết ta. Chẳng lẽ liền không cho phép lão tử phản kích sao? Nhất định phải lão tử vươn cổ chịu chết mới phù hợp tâm ý của các ngươi. Hạ Phàm nhịn không được liếc mắt nói. Còn có, đừng đứng tại đạo đức điểm cao nghĩa chính ngôn từ lấy cái gì đường hoàng lý do gạt ta. Lão tử không ăn ngươi nhóm cái này bổ. Đã các ngươi cũng đã hạ tử thủ. Kia liền đừng trách lão tử không khách khí. Trần Khả Phong cùng Tôn Hữu Đức nghe xong biến sắc, lẫn nhau đều ăn ý liếc nhau. Đi, sau một khắc, Trọng Sơn Nghiễn cao cao rơi hạ. Nguyên bản trói buộc tại A Đức cùng Tiểu Hùng thân bên trên ngân bạch sắc dây thừng đều dây lát ở giữa giải khai. Đồng thời chớp mắt bay trói hướng Hạ Phàm. Ai u, khách khí như vậy a, đến liền tiễn hai cái lễ vật. Cảm tạ lão thiết a. Ai biết Hạ Phàm lại hời hợt bắt lấy ngân bạch sắc dây thừng. Tiện tay lại tiếp lấy tựa như sơn nhạc nện vào đỉnh đầu phía trên Trọng Sơn Nghiễn. Ta người này có trọng nhất có qua có lại. Cho nên, ta cũng tiễn ngươi nhóm một điểm đồ tốt. Lời còn chưa dứt, Hạ Phàm thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Chợt liền xuất hiện tại Trần Khả Phong cùng Tôn Hữu Đức trước mặt. Hai cánh tay phân biệt chộp vào hắn nhóm mặt bên trên. Không chờ hai người làm ra phản ứng. Chỉ gặp Hạ Phàm nắm lấy lẫn nhau đầu liền lẫn nhau đụng vào. Ba, một tiếng sạch sẽ lưu loát giòn vang. Hạ Phàm buông tay ra. Một mặt khăn tay trống rỗng xuất hiện trong tay. Hắn dùng khăn tay lau rơi trong tay ô uế sau nhẹ nhẹ một ném. Khăn tay liền chậm rãi bay xuống tại hai người mất đi âm thanh thi thể bên trên. Cái này khăn tay liền là ta tặng cho các ngươi đáp lễ. Mất đi chủ nhân khống chế Trọng Sơn Nghiễn đều biến trở về tiểu xảo nguyên hình rơi xuống trên mặt đất. Ngân bạch sắc dây thừng một dạng giặt dẻo không có bất luận cái gì động tĩnh. Từ Hạ Phàm xuất thủ đến kết thúc, cả cái qua đều tại trong chớp mắt. Đừng nói là Trần Khả Phong hắn nhóm, liền liền A Đức Tiểu Hùng cùng Đào Tử đều không có lấy lại tinh thần. Bất quá là thu thập hai cái kim đan cảnh tu sĩ thôi. Khoảng cách gần như thế, thân vì nhân tiên Hạ Phàm nếu như ngay cả miểu sát đều làm không được, còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Chỉ là, một màn này cho A Đức hắn nhóm kích thích có điểm đại. Đối với A Đức Tiểu Hùng mà nói, cái này là hai người lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Phàm xuất thủ. Phải biết đây chính là kim đan cảnh tu sĩ A, tại đối mặt hắn nhóm truy sát thời điểm. A Đức thậm chí liền năng lực hoàn thủ đều không có. Hết lần này tới lần khác Hạ Phàm lại hời hợt giết bọn hắn. Mà ở trong mắt Đào Tử, nàng không biết rõ kim đan cảnh tu sĩ đại biểu cho cái gì. Nàng chỉ biết, trước mắt Hạ Phàm làm nàng cảm thấy dị thường lạ lẫm. Cùng với, phát từ đáy lòng run rẩy, trưởng quỹ giết người, cái này là nàng phản ứng đầu tiên. Vì cái gì trưởng quỹ giết người sau lại làm bộ dạng như không có gì? Cái này là nàng đệ nhị phản ứng. Hắn thật là chính mình quen thuộc cái kia trưởng quỹ sao? Cái này là nàng đệ tam phản ứng. Như thế trùng trùng còn có rất nhiều rất nhiều. Hù đến rồi, giải quyết hết Trần Khả Phong hắn nhóm về sau. Hạ Phàm liền quay đầu nhìn về A Đức hắn nhóm đi tới. Mà hắn tự nhiên là một mắt liền nhìn ra Đào Tử dị dạng. Là, Đào Tử vô ý thức run giọng nói. Theo sau nàng tự hồ ý thức được mình nói sai. Lập tức lại lắc đầu. Hù đến là bình thường sự tình. Dù sao, ngươi cũng là lần thứ nhất kiến thức đến ta một mặt khác. Tương phản quá lớn, nhất thời ở giữa trên tâm lý khó tránh khỏi hội khó lòng chấp nhận. Hạ Phàm ôn nhu nói. Trưởng quỹ, về sau Đào Tử hội cố gắng để cho mình tiếp nhận thích ứng. Đào Tử cắn môi trầm mặc chốc lát nói. Nếu như khó lòng chấp nhận liền không nên miễn cưỡng chính mình. Hạ Phàm lắc đầu khẽ thở dài. Không, Đào Tử nhất định có thể tiếp nhận. Cách chương.